Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, Rồng Ngâm Tâm, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 987, Rồng Ngâm Tâm trước ngồi đi. Thất gia chỉ bọn họ đối diện, phu thê hai người cười ngồi vào bọn họ đối diện, Lâm Vân Tịch. Nhìn trong tay bọn họ nước trà không có, nàng nhắc tới một bên ấm trà, ưu nhã vì bọn họ ba vị rót đầy nước trà, ba vị cữu cữu vừa lòng cười cười, Lạc Tuyết Tin Trung. Vẫn luôn nhắc tới Lâm Vân Tịch, ở vài vị cữu cữu trong mắt, cũng để lại thực tốt ấn tượng, Nguyệt Nhi, nói đi, tìm chúng ta vài vị cữu cữu. Có cái gì sự tình, mở miệng chính là Bát gia, hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, thật giống như dây thanh chịu quá thương giống nhau, lại rất tự ái, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên từ trong không gian lấy ra Kim Thiên Thạch cùng Thiên Vẫn Thạch ba vị cữu cữu vừa. Thấy, sắc mặt đột nhiên đổi, Lạc gia thế thế đại đại đều là luyện khí sư, đối với luyện khí tài liệu. Chính là một ít đặc thù thiết bị đều rất quen thuộc. Thiên Vẫn Thạch cùng Kim Thiên Thạch, Nguyệt Nhi, như thế nào sẽ có cơ hội được đến như vậy chí bảo? Thất gia luôn luôn bình tĩnh trên mặt khó được xuất hiện như vậy khiếp sợ thần sắc Long Diệp. Thiên cúi đầu nhìn hai cái tản ra bất đồng quang mang Thiên Thạch. Nguyên lai là Thiên Vẫn Thạch cùng Kim Thiên Thạch, hắn ngữ khí bình tĩnh mà mở miệng. Là vãn bối vận khí tốt. Ngẫu nhiên chi gian được đến, người này vận khí đến thật là hào. Bát gia nhàn nhạt một câu, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc bất quá. Dùng này hai loại thiên thạch luyện chế ra tới chính là chí cao vô thượng thần khí, bọn họ Lạc gia. Tốt nhất linh khí xuất hiện quá rất nhiều, lại chưa từng xuất hiện quá thần khí, thất gia lại bỗng nhiên nói. Nếu muốn đem này hai loại thiên thạch luyện chế thành kiếm. Còn cần mặt khác một loại thiết bị, cữu cữu. Còn cần cái gì? Lâm Vân Tịch không nghĩ tới chỉ có này hai loại thiên thạch còn chưa đủ, nếu là còn muốn tìm mặt. Khác, không biết thời gian có thể tới hay không đến cập Liên Thành muốn làm cái gì? Nàng đến bây giờ trong lòng còn không có một chút đế, thất gia bình tĩnh mà nói. Rồng ngâm tâm, ngọn lửa liệt long tinh hạch, ở chỗ này hướng đông 300 dặm chỗ. Xối thủy bờ sông núi non, mà tam trọng giới chỗ, tự cổ chí kim, có rất nhiều cao thủ cũng từng tưởng bắt được rồng ngâm tâm. Nhưng đều bỏ mạng với ngọn lửa liệt long ngọn lửa dưới. Có thậm chí liền mà tam trọng giới còn không thể nào vào được rồng ngâm tâm. Lâm Vân Tịch hơi niệm ra mấy chữ này tới, long ngâm kiếm chi tâm sao? Ba vị cữu cữu. Chúng ta phu thê hai người hiện tại liền đi xối thủy bờ sông. Bắt được rồng ngâm tâm lúc sau. Có thể hay không làm phiền ba vị cữu cữu đem thiên thạch luyện chế thành một phen kiếm. Lâm Vân Tịch khẩn cầu nói. Thanh kiếm này đối Diệp trọng yếu phi thường, vô luận dùng cái gì biện pháp. Nàng đều phải luyện chế ra long ngâm kiếm tới, Liên Thành khó đối phó. Các nàng cũng không phải dễ chọc nhưng các nàng trong tay cần thiết có quyết thắng thần binh lợi. Khí, ba vị lão giả cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại đồng thời đối với Lâm Vân Tịch gật gật đầu, Nguyệt Nhi. Có thể, ở chúng ta chết phía trước, còn có thể có cơ hội như vậy. Luyện chế ra một phen thần kiếm tới. Đối với luyện khí sư tới nói, cũng là một loại phúc khí. Bất quá các ngươi muốn cẩn thận một chút. Mà tam trọng giới, không nhất định sẽ mở ra, liền xem rồng ngâm tâm cùng các ngươi có hay không duyên phận. Thất gia nói, luyện khí sư cả đời sở cầu, đó là có thể luyện chế ra người trong thiên hạ đều không thể luyện chế ra thần binh lợi khí. Danh dương thiên hạ, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, mở ra mà tam trọng giới, cũng là yêu cầu cơ hội tựa như kim lăng núi non giống nhau. Sư phụ bọn họ liền sinh hoạt trên mặt đất tam trọng trong giới, nếu muốn cùng thế ngăn cách. Kia thật là một cái hảo địa phương, sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy đến, nhưng nơi đó là 10 năm một lần. Kia xối thủy bờ sông đâu? cũng mặc kệ như thế nào, nàng cũng phải đi thử thời vận. Long Diệp Thiên nhìn nàng, thấy nàng liễm đôi mắt, thật dài lông mi lưu lại một tầng nồng đậm cắt hình. Ngũ quan tinh xảo nàng, không tiếng động toát ra một cổ kiêu căng quý khí. Nàng thần sắc ngưng trọng mà nghiêm túc, liền đã biết nàng quyết định, hắn đáy lòng nhộn nhạo ra một mặt mềm mại. Lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng bồi nàng, hắn hơi hơi nhấp môi, cười nói, Tịch Nhi, hiện tại đi sao? Lâm Vân Tịch ngước mắt, nhìn hắn cười cười gật gật đầu, ân, hiện tại liền đi. Hai người đứng dậy, cùng ba vị lão già từ biệt sau, trở về cùng đại gia nói một tiếng. Hai người liền ra Lạc Phủ, Long Diệp Thiên triệu hồi ra Kim Long. Hai người cưỡi Kim Long hướng Xối Thủy bờ sông mà đi, Lạc Thiên Tím sáng sớm lên. Liền tính toán mang theo đại gia đi Lạc Thành chuyển vừa chuyển. Mỗi cái địa phương đều có chính mình đặc sắc, Lạc Thành không chỉ có phong cảnh mỹ. Cũng là một cái mỹ thực thiên địa, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên rời đi. Không thể mang theo bọn họ cùng đi. Nàng đáy lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, mấy người ở trong viện ăn đồ ăn sáng. Mấy người cũng ước hảo ăn xong đồ ăn sáng liền đi ra ngoài dạo một dạo, ai? Tịch Nhi cùng quân thượng luôn là rất bận, mà chúng ta luôn là giúp không được gì. Nam Cung Vân Hạo sâu kín mà nói, nghĩ đến muội muội vẫn luôn đều thực khổ. Hắn liền tâm sinh không đành lòng ân. Nam Cung Vân Duệ tán đồng gật gật đầu, từ Tịch Nhi trở về. Liền không có quá quả an ổn nhật tử, luôn là chuyện phiền toái không ngừng, Nam Cung Vân Duệ cũng đau lòng muội muội. Bất quá cũng may quân thượng vẫn luôn rất thương yêu Tịch Nhi. Có như thế một người tại bên người, Tịch Nhi chính là khổ một chút, mệt một chút, cũng sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi, Vân Đằng Phong trải qua một đoạn thời gian ở chung. Cũng thực hiểu biết muội muội kia đương nhiên, ta hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh đều là thiên hạ hảo nam nhân. Bọn họ chịu phụ quân ảnh hưởng, đều rất thương yêu chính mình nương tử, quân nhớ toàn ngạo kiều khích lệ chính mình hai vị ca. Ca có như vậy hai vị ca ca ở, nàng chính là nửa đêm mộng tỉnh lúc sau, cũng sẽ cảm thấy thực hạnh phúc. Nam Cung Vân Hạo nhìn nàng một cái, nàng tựa hồ thực thích màu đỏ rực váy áo. Hơn nữa màu đỏ rực váy áo cũng thực thích hợp nàng, nàng cá tính vốn là trương dương ương ngạnh. Một thân hồng y, có thể đem nàng tính cách thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, một đôi đại đại mắt. Đang xem người thời điểm, theo nàng cảm xúc biến hóa, lập lòe bất đồng quang mang, làm như cảm ứng được Nam Cung Vân Hạo ánh mắt. Quân nhớ toàn ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt không hề tiếng động. Giao triền ở bên nhau, quân nhớ toàn thủy linh linh ánh mắt tựa một giang thu thủy. Mà Nam Cung Vân Hạo ôn nhuận tuấn mục, mang theo vài phần quấn quýt si mê, hai song thấp thoáng dáng màu si vọng ánh mắt, lập lòe nhiều ít quyến luyến cùng không tha, Nam Cung Vân Duệ cảm giác được không khí có chút không thích hợp, ngước mắt nhìn bên người đệ đệ giống nhau, theo đệ đệ ánh mắt, nhìn đến quân nhớ toàn, hắn đáy lòng nao nao. Ngoan ngoãn, chẳng lẽ có thân càng thêm thân khả năng? Đây chính là chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt, Lạc Thiên Tím cười nói. A Toàn, dượng cùng ngươi nhị hoàng huynh đều là không tồi người. Ta cảm thấy hắn, A Tĩnh cũng thực không tồi. Ngươi quay đầu lại cho ngươi nhị hoàng huynh nói một câu. Bảo không chuẩn lại là một cặp tốt đẹp hạnh phúc nhân duyên đâu. Lạc Thiên Tím vừa ra thanh. Quân nhớ toàn nhanh chóng mà thu hồi ánh mắt, nhìn kỹ dưới, mang theo vài phần mất tự nhiên cập hoảng loạn, bị vô tội liên lụy tiến vào Lam Nguyên Tĩnh, tâm bỗng nhiên kinh hoàng lên, sắc mặt nháy mắt ửng đỏ một mảnh, trong đầu xẹt qua kia mặt ôn nhuận sắc bóng trắng. Nàng hơi hơi dương môi cười, nhìn Lạc Thiên Tím, A Tử, ta nhưng không xứng với quân thượng, ngươi cũng không nên nói bừa, nàng thanh âm thẹn thùng mà oán trách. Lại không thiếu chờ mong chi ý, đêm đó hắn như một cái kiêu ngạo hài tử đối với nàng chớp mắt trừ. Tình cảnh vẫn như cũ quanh quẩn ở nàng trong đầu. Hết chương.